Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1047, chương 1048, sợ hãi. 8. Trong phòng ngủ rất an tĩnh. Trừ Trình Vị Vãn thỉnh thoảng lật xem tờ giấy phát ra nhỏ vụn âm thanh bên ngoài. Lại không những động tĩnh khác. Không biết qua bao lâu. Nhìn mệt mỏi Trình Vị Vãn. Khép sách lại, dụi dụi con mắt. Chuẩn bị đi phòng rửa tay đi ngủ. Kết quả còn không có đứng dậy. Chỉ nghe thấy trên giường Hàn Chi Phản. Nói đến lời say. Vãn vãn, vãn vãn. Trình Vị Vãn đứng dậy động tác. Bỗng dưng dừng lại. Hắn giọng điệu không cao. Nhưng ở không có có bất kỳ tiếng vang trong phòng ngủ. Phá lệ rõ ràng. Hắn tái diễn kêu thật nhiều lần tên của nàng. Sau đó mới rốt cuộc có mới từ ngữ. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hắn giống như là một cái học lại máy một dạng. Đem ba chữ kia, tới tới lui lui liên tục nhiều lần tái diễn. Trình Vị Vãn đầu ngón tay. Không kiềm hãm được cong lên tới. Giữ lại vạt áo. Thật xin lỗi. Hắn tại uống rượu say trong mơ. Như vậy một lần lại một lần cho nàng áy náy. Là bởi vì hắn thật sự cảm thấy thật có lỗi nàng sao? Cái này có hay không đại biểu, hắn đoạn thời gian trước nói với nàng những lời đó đều là thật. Hắn là thật sự yêu thích nàng, cũng là thật sự muốn cùng nàng bắt đầu lại. Vãn vãn, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Vãn vãn, thanh âm của hắn, lần nữa chui vào trong tai của nàng. Để cho nàng tâm, đi theo hơi hơi động đung đưa. Nàng biết như vậy dao động, nàng không nên có, người có thể tiện một lần. Nhưng không thể lặp đi lặp lại nhiều lần bị coi thường. Nhưng là, đối mặt thật lòng yêu người, lại có ai có thể làm được thật sự không bị coi thường. Bất quá dao động thuộc về dao động, cũng chỉ là dao động. Nàng không có khả năng cùng hắn lại ở cùng một chỗ. Không phải là cùng hắn, là cùng bất luận kẻ nào cũng không có khả năng lại ở cùng một chỗ. Cho nên nàng không muốn lại vì hắn nói những giấc mộng này nói mà quấn quýt rồi. Trình Vị Vãn suy nghĩ. Liền đứng dậy tiến vào phòng tắm. Theo phòng tắm sau khi ra ngoài. Nàng còn không có hướng về phía giường đi tới. Liền lại nghe thấy Hàn Chi Phản mê sảng. Vãn vãn, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Vãn vãn, Trình Vị Vãn ngừng bước chân. Đứng ở cửa phòng tắm. Nghe xong một hồi Hàn Chi Phản lặp đi lặp lại tái diễn nói. Sau đó liền xoay người. Đi về phía sân thượng. Trình Vị Vãn một mực chờ đến Hàn Chi Phản hoàn toàn an tĩnh lại sau. Mới từ sân thượng quay trở lại phòng ngủ. Nằm ở trên giường. Nàng rõ ràng cái gì đều không nghĩ. Lại cảm thấy trong lòng rối bời. Nàng nhìn chằm chằm trần nhà. Nhìn rất lâu. Tại ngoài cửa sổ thiên cũng hơi trắng bệch thời điểm. Nàng mới nhắm mắt lại, chầm chầm ngủ đi, không biết có phải hay không là thụ Hàn Chi Phản mớ ảnh hưởng. Trình Vị Vãn giấc ngủ này cũng không nỡ. Không bao lâu nàng liền đã tỉnh, ngồi dậy, nhìn thấy chính là cửa phòng tắm bị kéo ra. Người mặc quần áo ở nhà, cầm lấy khăn lông, lướt qua ướt nhẹp tóc Hàn Chi Phản, từ bên trong đi ra. Hàn Chi Phản cũng nhìn thấy Trình Vị Vãn, hắn lau tóc động tác. Dừng một chút, ngay sau đó liền lên tiếng nói câu. Tỉnh rồi, Trình Vị Vãn không lên tiếng. Chỉ là hướng về phía Hàn Chi Phản nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó liền vén chăn lên. Tiến vào phòng tắm, nàng rửa mặt xong đi ra. Hàn Chi Phản đã lau sạch chưa tóc. Một thân nhẹ nhàng khoan khoái ngồi ở trên ghế salon. Đang xem báo sớm rồi. Trình Vị Vãn không có quấy rầy hắn. Vọt thẳng đến cửa phòng ngủ đi tới. Chuẩn bị đi nhìn một chút Hàm Hàm. Chẳng qua là nàng đi còn chưa được hai bước. Xem báo Hàn Chi Phản. Liền lên tiếng. Vãn vãn. Trình Vị Vãn ngừng bước chân. Quay đầu nhìn về phía Hàn Chi Phản. Hàn Chi Phản nhìn chằm chằm báo chí nhìn chốc lát. Mới đem tầm mắt điều chỉnh đến trên mặt của Trình Vị Vãn. Vãn vãn. Nếu như ngươi thật giống như vậy rời đi ta chỗ này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.